thầm nói, vững tin nơi bàn tay đắm say cõi đời. Nếu nhớ nhau ta tìm đến, dẫm những câu nên tình duyên. Có lúa nâng niu đời sống, có trăng soi tình thương, bóng ai cùng thôn. Thèm thùng vì khi ta gặp nhau trên đường vắng, trao nhau đôi câu ấm lòng, ghi nên bao tin yêu được duyên ta càng sâu, mong cho thôn sớm tươi màu. Vì đời còn tin yêu thì thương nhau còn mãi, như khi trăng soi giữa đời. Câu ca giống chơi vơi còn ghi trong lòng tôi, trăng ơi trăng sáng ngàn lời. Nhớ mái tranh xưa đầm ấm, ghi biết bao nhiêu niềm thương. Nhớ bóng trăng soi đầu sớm, nhớ câu ca cùng thôn khắc ghi cõi. Cho thôn sớm tươi màu, vì đời còn tin yêu thì thương nhau còn mãi, như khi trăng soi giữa đời. Câu ca dân chơi vơi còn ghi trong lòng tôi, trăng ơi trăng sáng ngàn lời. Tôi đầu sớm nhớ câu ca cùng thôn khắc ghi cõi lòng. Gió mát trăng thành đẹp quá, gieo biết bao nhiêu vần thơ. Muốn nói lên muôn ngàn ý, hát lên muôn lời ca, những khi chiều mơ.